Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3285, Năng Lượng Kết Tinh. Người đăng, HGSOZIMOZC, sớm nhất trở thành nhiệm vụ người. Tất nhiên do người phía sau chiếm. Tiện nghi, pháp tắc hải tồn tại lâu như vậy. Tổ chức này cũng tồn tại hồi lâu. Trước hết nhất trở thành nhiệm vụ người hẳn là lão nha. Nói là nói như vậy, nhưng là loại tổn thất này chính là thịt đau. Vốn là siêu cấp nhiệm vụ người chạy theo như vịt pháp tắc không gian. Hiện tại, đoán chừng không có bao nhiêu người nguyện ý đến đây. Trước đó liền xem như hạn chảy, nhưng là lôi cuốn pháp tắc thành phố người đều là bạo mãn. Đối với sườn xám nam tới nói, không liên quan là thu thuế không có. Hơn nữa, tửu lâu sinh ý cũng muốn không có. Ninh Thư nói, mặc dù khả năng không có trước kia tốt, nhưng chắc chắn sẽ không đóng cửa. Nơi này có thể trở thành một cái giao dịch không gian. Nơi này có hoàn chỉnh thương nghiệp liên, khá hơn chút nhiệm vụ người đều phải đến nơi đây mua đồ. Nhất là mỗi cái thành thị đều có phòng đấu giá. Phòng đấu giá thế nhưng là có khá hơn chút đồ tốt đâu. Nhất là một ít theo hư vô thế giới tìm được bảo bối. Những bảo bối này thế, nhưng là phổ thông sinh linh thế giới không thể mọc ra bảo bối. Kỳ thật Ninh Thư nghĩ đến trong hư không đi tìm bảo bối. Cảm giác trong hư, không bảo bối lại so hư vô thế giới bảo bối càng thêm cường đại. Đến bây giờ Ninh Thư đều không có gặp được thai bảo. Thậm chí trước đó đều chưa nghe nói qua, xem ra chỉ có tổ chức những cái kia sống được lâu. Đặc biệt cường đại người mới biết những kiến thức này cùng tài nguyên. Nếu như có thể lại tìm đến một ít thai bảo liền tốt. Loại vật này vô luận là chính mình dùng, vẫn là bán, đều là một bút không nhỏ tài phú. Chính là trong hư không quá nguy hiểm, quá nhiều không cũng biết chủng tộc. Nàng liền như châu chấu côn trùng đều không đánh chết. Huống chi là những cái kia thiên phú dị bẩm chủng tộc đâu. Bất quá, hư vô thế giới cũng có rất nhiều bảo bối. Tìm được một ít, nếu như là chính mình cần, vậy tốt nhất rồi. Nếu như không phải chính mình cần, như vậy liền bán, làm điểm công đức dưỡng khô lâu, làm nhiệm vụ đến linh hồn chi lực, hư vô thế giới tìm bảo bối. Sườn xám nam tâm tình không phải rất tốt, cũng không có tâm tư cùng đi tìm. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Ngươi có thể không trả lời, nhưng là trong lòng ta nghĩ có điểm số. Sườn xám nam, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Ninh Thư, ta biết ngươi gia nhập phe phái. Ta muốn biết là Vinh Hoa công tử, bọn họ cái kia phe phái sao? Nếu như là cái kia phe phái, nàng cùng sườn xám nam quan hệ liền xấu hổ nha. Sườn xám nam chém đinh chặt sắt. Không phải, ngươi yên tâm, bất quá ta liền xem như cái kia phe phái. Kia là phe phái cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn. Ta bản nhân cùng ngươi lại không có mâu thuẫn. Này không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng. Ta mặc dù sinh ở phe phái, nhưng là phe phái quyết định cùng phương châm, không phải ta có thể tả hữu. Đồng dạng, phe phái cũng không thể ngăn cản hoặc là quyết định ta cùng người nào kết giao, cùng cái gì để ngươi lui tới. Nghe được sườn xám nam nói như vậy, Ninh Thư cũng yên lòng nhiều. Cho tới bây giờ, sườn xám nam làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Nếu quả như thật có cái gì xung đột rồi nói sau, cũng không ảnh hưởng quan hệ. Ninh Thư hỏi, hiện tại muốn đi hư vô thế giới đi. Nàng hiện tại có tiền, có thể theo bô lão chỗ nào mua quyển trục. Được thôi, hiện tại liền đi, hiện tại không nhiều làm ít đồ. Không thì về sau, đều chết đói. Sườn xám nam lo lắng, hiển nhiên đối với tương lai có chút lo nghĩ. Ninh Thư đến thời gian thành, lần nữa đi vào thời gian thành. Cảm giác thời gian thành không đồng dạng. Trước kia luôn là có một loại uy áp tại, là pháp tắc lực lượng. Nhưng là bây giờ không có cỗ lực lượng này. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn đều phải phiêu đãng đi lên, cùng không có trọng lực mặt trăng đồng dạng. Dẫm tại mặt đất đều là cảm giác mềm nhũn, Ninh Thư đi vào tửu lâu trong. Đối sườn xám nam nói. Chúng ta ăn trước no rồi. Nói sau. Tốt à, sườn xám nam có chút bất đắc dĩ nói. Hai đầu lông mày có điểm u buồn. Một chút biến thành u buồn hoa mỹ nam. Ninh Thư đối biến cố như vậy không có lớn như vậy mâu thuẫn. Dù sao mình không có đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào tổ chức. Ninh Thư nói, ngươi không cần sầu. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Ngươi sầu cái gì? Tổ chức cao tầng tuyệt đối so sườn xám nam sầu cỡ nào? Sườn xám nam nhíu mày. Nói, cây phải ngã. Dựa vào cây mà sinh trùng chuột rắn. Kiến trước hết nhất có thể cảm giác được. Như thế thật. Dù sao bọn họ dạng này thấp người mẫn cảm nhất. Một chút tổ chức có cái gì? Biến động. Đối với người phía dưới tới nói. Chính là địa chấn sóng thần giống. Nhau chấn động. Ninh Thư nói. Mặc kệ về sau như thế nào. Chúng ta vẫn là nghĩ chú ý dễ làm. Trước đi. Hiện tại lớn mạnh một chút. Liền có nhiều một phần phần thắng. Nhiều một phần sống sót cơ hội. Đối với tương lai thật có thể không thể sinh. Ra một cái mới pháp tắc hải còn chưa nhất định đâu. Ninh Thư luôn cảm thấy chuyện này tương đương địa huyền hồ. Pháp tắc hải kia là trời sinh thiên trường đồ vật. Bởi vì năng lượng thể nguyên nhân. Ra đời vị, diện. Ra đời có thể làm cho sinh linh sinh tồn vị diện. Hiện tại kéo dài hơi tàn nha. Đoán chừng năng lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Có thể làm sao nha. Buồn lo vô cớ cũng không có cách nào nha. Sườn xám nam. Làm điếm tiểu nhị bên trên cả bàn mới. Đĩa chồng lên đĩa. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Đột nhiên như thế nào như vậy bỏ được. Đều không có người. Không người đến ăn. Vậy chúng ta chính mình ăn. Ninh Thư nhìn một chút tửu lâu đại sảnh. Quả nhiên thưa thớt. Căn bản cũng. Không có người. Hiện tại tâm tình của mọi người đều đặt ở pháp tắc thành phố vấn đề thượng. Còn có cái gì tâm tình ăn cơm? Ninh Thư không có khách khí. Trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Sườn xám nam. Xem Ninh Thư cái không tim không phổi dáng vẻ. Nhịn không được nói. Trong lòng ngươi liền không có một chút cảm giác sao? Ngươi tốt xấu cũng là ba cái pháp tắc thành phố thành chủ. Như thế nào không? Có điểm phản ứng. Ninh Thư nói. Ta thật lâu không có thu thuế. Còn có. Ta pháp tắc ấn ký đã sập, mặc dù có thể sử dụng pháp tắc lực lượng, nhưng đã không phải là pháp tắc hóa. Thân, sườn xám nam, thảo nào như vậy thờ ơ. Hóa ra là bởi vì không liên quan nàng đánh giám, không có mất đi cái gì. Tự nhiên không cần để ý. Ninh Thư, khắc sầu mi khổ kiểm, một trương quăng mặt hiện lên tại biến thành. Như vậy, thật xấu. Hai người rượu chè ăn uống quá độ đem một bàn đồ vật đều đã ăn xong. Liền đi, tìm bô lão. Bô lão vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi tại quầy hàng thượng. Sờ dâu, nhìn, thấy có sinh ý tới cửa. Không chút hoang mang, so với cái khác lo lắng dáng vẻ. Chẳng hạn như sườn xám nam. Bô lão tựa như, chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. Hỏi, muốn đi địa phương nào? Ninh Thư đối với mấy cái này thiên tài địa bảo không phải rất quen thuộc. Nói, gần nhất lôi cuốn cái gì? Nhiều nữa đâu, gần nhất cường thận quả. Tinh thần thạch đều tương đối lôi. Cuốn, ngươi cảm thấy chúng ta đi tìm cái gì? Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi. Sườn xám nam nói, có hay không năng lượng kết tinh? Thứ này nha, cho đến trước mắt còn không có đâu. Bồ lão tìm kiếm đồ vật. Cuối cùng tìm được một cái quyển trục, bình thường tìm đến loại vật này người, đều không nhiều, đều là nội bộ cung ứng. Thế giới này có hay không? Các ngươi, thử một lần vận khí đi. Hết chương.